Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 737, chương 742, tử thần huyết duệ. Canh 1, cổ xưa tòa thần lúc trước, Nodiram gia tộc cái cuối cùng tộc nhân đứng ở tượng trưng cho gia tộc vinh dự trên quảng trường. Cứ việc cổ xưa gia tộc, dĩ nhiên chỉ còn lại cuối cùng một người trực hệ huyết duệ. Thế nhưng khổng lồ tôi tớ gia tộc vẫn đem nơi này quản lý có ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là, Nodira Anzer biết, đây chỉ là thuộc về Nodiram gia tộc cuối cùng huy hoàng. Tiếp qua trăm năm, nơi này muốn thuộc về một cái khác danh tự. Là, Nodiram Anzer cũng không nghi ngờ tôi tớ gia tộc trung thành. Thế nhưng, đương cuối cùng thuộc về Nodiram gia tộc trực hệ huyết mạch tử vong. Này trung thành lại có ý nghĩa gì? Nodira Anzer cũng không tin. Bọn họ tất cả mọi người sẽ như cùng cổ tích trong trung thành lão bộc người đồng dạng. Làm chủ gia vinh quang thủ vệ đến cuối cùng yên. Đúng vậy a, cuối cùng yên. Nodira Anzer ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Phía trên kia giống như thường ngày yên tĩnh. Tại Nodiram trên quảng trường nhìn ra xa tinh quang, là tuy đẹp lệ bất quá hình ảnh, nếu như bỏ qua trong gió không ngừng lôi cuốn mà đến tanh tưởi. Có lẽ cùng thường ngày cũng không có gì khác nhau. Thượng cổ tà vật xuất hiện, vì vị diện này mang đến rất nhiều biến hóa, rất nhiều, không tốt đẹp như vậy biến hóa. Nodiram gia tộc đại bộ phận huyết duệ đều tại chàng kia vương quốc cùng ô nhiễm sinh vật đại quyết trong chiến đấu hy sinh. Đó là một lần đầy đủ thảm thiết chiến đấu, là quyết định lấy tất cả vương quốc cuối cùng chiến cuộc đại chiến. Trận đại chiến kia tiếp tục 5 cái ngày đêm, với tư cách là chiến trường bình nguyên hiện giờ đã thành một cái tràn ngập các loại hủy diệt lực. Lượng cấm kỵ chi hải, với tư cách là trong vương quốc kiên lực lượng. Nodiram gia tộc vì vương quốc này hy sinh rất nhiều. Điều này cũng không có gì không ổn. Chung quy Nodiram gia tộc cũng hưởng thụ lấy vương quốc sở giúp cho quyền hành. Nhưng hiện tại, Nodira Anzer cúi thấp đầu. Hắn đã hơn 80 tuổi. Với tư cách là một người chẳng phải xứng chức tộc trưởng. Tánh mạng hắn đã sắp đi đến phần cuối. Hắn không thể cứ như vậy đi mặt đối với tộc nhân mình. Đối với tại chúng ta lão già mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, bởi vì ngươi tử vong sẽ để cho một cái tinh lực sục sôi người trẻ tuổi đạt được càng nhiều cơ. Hội, đây là Nodiram gia tộc đệ thập tứ đại tộc trưởng theo như lời. Nodiram Anzer chậm rãi duỗi ra chính mình tràn ngập mục nát ý vị hai tay. Hắn không thể mãnh liệt động tác. Bởi vì này sẽ để cho hắn vốn là chịu đủ tàn phá cơ bắp, mang đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Hắn lão, không được có thể như thường ngày huy vũ chính mình kỵ sĩ trường kiếm. Ngoặc kép chấm chấm, luôn có một người cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Xin lỗi, vua ta không thể để cho gia tộc như vậy bị diệt. Nodira Anzer kia đục ngầu trong ánh mắt. Dần dần hiện ra một tia âm u quang, sau đó, một vòng như loại băng hàn thấu xương âm lãnh lực lượng. Bắt đầu khi lòng bàn tay hắn kéo, không có vĩnh hằng gia tộc, liền muốn có vĩnh hằng Nodiram. Sau một khắc, một cỗ ngút trời tà ác khí tức lấy hắn thân thể làm trung tâm đột nhiên bất chấp mọi thứ tản ra đi. Cảnh cáo, người tiến nhập đặc thù sự kiện. Nodiram chấp niệm khu vực, ngươi có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không liên quan sự kiện nhiệm vụ. Xin chú ý, đang tiếp thụ sự kiện nhiệm vụ, ngươi đem chịu sự kiện thủ lĩnh. Nodiram chấp niệm chi hồn khóa chặt căm thù. Cảnh cáo, nên sự kiện vì truyền kỳ sự kiện, âm hồn chi thành đản sinh mở màn. Thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn tham dự tiến độ. Đang không ngừng vặn vẹo mây bay bên trong, dịch thu võng mạc thượng đột nhiên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Mà cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một loại dị thường tà ác hạ vị mặt khí tức. loại kia khí tức, tràn ngập tử vong cùng mục nát hương vị cùng với một tia thần tính hương vị. Dịch Thu trên không trung phá vỡ một đạo chói mắt ô quang. Sau đó hắn chậm rãi dừng lại. Thần tính hương vị, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, có lẽ là vận mệnh chi lực loại nào đó đặc thù lực lượng. Hắn tựa hồ luôn là khó tránh khỏi cùng bọn người kia đánh lên quan hệ. Dịch Thu không quá chắc chắn, phía dưới gia hỏa kia thuộc về cái nào tà ác thần. Thế nhưng, Dịch Thu có thể nhất định là đối phương là một vị chân thần huyết duệ. So sánh với những cái kia bản thổ thần mà nói, chân thần thì có tương đối tính nguy hiểm, bởi vì thần nhóm kia cường đại thần lực, không được cực hạn tại một cái vị diện bên trong. Thần có thể trong nhiều nguyên trong vũ trụ tự do địa chi xứng thần thần lực, đem hủy diệt cùng sợ hãi mang cho hết thảy ý đồ cùng thần là địch tồn tại. Bất quá, Dịch Thu không có vì vậy mà lựa chọn trực tiếp buông tha cho. Nếu như là một cái thiện thần thoại, Dịch Thu cũng không phải sẽ xem xét. Chung quy đa nguyên vũ trụ rất nhiều án lệ chứng minh một chút. Có chút thời điểm, thiện thần so với ác thần nguy hiểm hơn. Bởi vì, thần nhóm tuy cũng sẽ có ngốc nghếch mãng đột thời điểm. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, thần nhóm so với tà ác thần chỉ có được càng nhiều tin cậy minh hữu, ý vị này là đắc tội một người thiện thần, có đôi khi khả năng dẫn đến hội lan đến gần một cái thần hệ. Tuy loại khả năng này tính cũng lớn đến không tính được. Thế nhưng trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng không phải là không có loại này án lệ. Một cái thần hệ bên trong chắc chắn sẽ có như vậy một cái hoặc là mấy cái mị lực kinh người tồn tại. Dịch Thu tỉ mỉ phân biệt lấy kia một tia tinh thuần thần tính bên trong lực lượng. Hắn cũng không thể tỉ mỉ địa cảm giác đến trong đó lực lượng, nhưng là từ nó khí tức tới phân biệt, Dịch Thu cảm thấy này có thể là cái nào đó cường đại hệ tinh bích tử thần huyết duệ. Tử thần, bất luận ở đâu cái hệ tinh bích cũng sẽ không là yếu cỡ nào tiểu thần. Nhưng đây đối với Dịch Thu mà nói cũng tính là một cái không tin tức xấu. Bởi vì tử vong quyền hành, tự ý nào đó thượng liền hạn định tử thần đặc tính. Ít nhất Dịch Thu cũng không hề lo lắng vị này không biết hệ tinh bích tử thần hội bởi vì Dịch Thu đánh chết thần huyết duệ mà trực tiếp vượt qua vị diện hàng xuống chân thân thân thể đánh chết hắn. Thế nhưng này không có nghĩa là thần sẽ được mà mất đi chế tài Dịch Thu thủ đoạn. Hơn nữa Dịch Thu cũng không biết là tại hắn đánh chết thần huyết duệ, thần hội thờ ơ, tử thần cầm giữ có rất nhiều cái khác thần không có đặc tính. Thế nhưng cũng không bao gồm tha thứ. Bất quá Dịch Thu cảm thụ được trong tay thích ếch hơi hơi nóng lên thân gậy. Bị chúng sinh giao phó cấm kỵ lực lượng vũ khí, luôn là cần cùng với sát lục cùng hủy diệt. Dịch Thu mơ hồ có một loại dự cảm, chỉ cần lại đánh chết một cái thuần túy thần thánh sinh mệnh, là hắn có thể đủ rõ ràng khóa thích ếch kế tiếp đặc tính. Có đôi khi cấm kỵ lực lượng không chỉ là biểu hiện ở vật chất thượng hủy diệt, nó càng là một loại trên tinh thần tuyệt đối tự do. Không thể nghi ngờ là những cái kia thuần túy thần thánh sinh mệnh cũng có lấy liên quan thần chiếu cố. Mà trên thực tế, thích ếch sở khát vọng cũng không tính nện ở những cái kia huyết duệ trên đầu. Nó khát vọng là càng thêm cấm kỵ đồ vật. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Lòng hắn đầu dĩ nhiên có quyết ý, hắn sẽ không bởi vì thích ách lực lượng mà đi tìm tới những cái kia thiện thần phiền toái. Có vật gì luôn là muốn thử qua về sau mới biết được, trước tiến hành một lần đơn giản thử nhìn xem. Dịch Thu xem ra nhìn phía dưới bị một đoàn tà ác lực lượng bao bọc tòa thành, nghĩ như thế đến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.